Phu quân là não yêu đương. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hòa nói ra từng câu khiến Trình Yên không thể trông đỡ. Nàng đành động lòng thay một bộ xiêm y. Khi nàng bước ra, thì đã thấy Việt Hoàn đang đợi sẵn, nhắn trong lòng đã quyết định không mang theo hai muội muội, đồng thời muốn hành động cho rõ ràng. Mau lên, đi thôi. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Trình Yên không biết nên đồng ý thế nào. Nàng nghĩ đến việc Việt Nghiên và Việt Xu đang chờ ở nhà, lòng lại càng thêm trùng xuống, không thể không đơn độc bước ra ngoài cùng hành động. Thế tử, Nghiên Nhi với Xu Nhi ở trong phủ cũng thật không thú vị, liệu có thể mang hai nàng ấy đi cùng không? Trình Yên hỏi nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Việt Hoàn định từ chối cũng không nói nên lời. Muốn mang hai nàng đi cùng sao? Việt Hoàn không kiềm được, liếc nhìn nàng. Trình Yên có chút lo lắng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu. Hai nàng ở trong nhà cũng thật sự không thú vị, huống chi. Nàng chưa nói hết thì Việt Hoàn đã rất nhạy bén đoán ra lý do. Ý ngươi là, hai nàng muốn đi ra ngoài chơi nên tìm ngươi nói chuyện, phải không? Dù là nghi vấn, nhưng trong lòng hắn đã rất chắc chắn. Trình Yên hơi xấu hổ, nhưng vẫn thật lòng gật đầu. Nghiên Nhi với Xu Nhi nói muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Việt Hoàn, dù đã phán đoán từ trước, sự thật là như thế, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Hắn nhìn Trình Yên một hồi lâu rồi cuối cùng cũng bằng lòng. Phương Trung, đi mời hai cô nương cùng đi theo. Vừa nói xong, Trình Yên lập tức thấy mắt mình sáng lấp lánh. Những buồn bực trước đó dường như tan biến hết. Việt Nghiên và Việt Xu đã chuẩn bị sẵn sàng, không muộn lắm, lúc này còn là ban ngày, cả đoàn người vui vẻ ra cửa phủ tham gia hội chùa. Hai cô nhỏ một bên trái, một bên phải luôn vây quanh bên Trình Yên, háo hức kể chuyện hội chùa. Trình Yên chưa từng đi hội chùa, nghe hai người kể cũng rất hứng thú, hỏi không ít chuyện. Nàng cùng hai muội muội bên cạnh lúc này trông rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có vẻ lo sợ như khi ở trước mặt Việt Hoàn. Hắn cũng có chút không hiểu, thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải vấn đề là ở mình. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng Việt Hoàn không vì vậy mà giận hờn vô cớ. Chỉ là cảm xúc phức tạp, lòng người biến đổi, hắn nghe lâu rồi, nên phần nào cảm thấy không dễ chịu. Cãi cọ ầm ĩ thì làm sao yên ổn được, trên xe ngựa còn có ba người nữa, đều có chút nghi hoặc. Việt Nghiên và Việt Xu nghe vậy nhìn nhau, nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ cãi lý với ca ca, nhưng hôm nay hai người muốn đi chơi, không muốn chọc giận Việt Hoàn mà mất vui. Thế là hai nàng nhỏ liền kéo Trình Yên sang một bên, nói nhỏ giọng, hành động như bịt tai trộm chuông khiến Việt Hoàn nhìn mà suýt bật cười. Hắn quay sang nhìn Trình Yên, người cũng đi theo tụi nhỏ gây náo động à? Trình Yên nhìn hắn với vẻ ngây thơ, thật sự không hiểu tại sao hôm nay lại không được như lần trước. Khi đi trại nuôi ngựa, dọc đường lớn tiếng cười nói cũng đâu có sao. Các muội nói nhỏ thôi, đừng làm ca ca phiền. Trình Yên nói rồi lặng lẽ ngồi về góc. Việt Hoàn, hình như hắn đúng là kẻ ác nhân. Không cần đâu, Việt Hoàn lạnh lùng đáp. Ta không phải người hay nhường nhịn các ngươi. Ba người cùng nhìn hắn, thái độ rõ ràng hơn, không nói gì mà truyền tải ý tứ mạnh mẽ. Việt Hoàn lười đáp lại, trong lòng có chút bực bội. Nhưng ba người thấy hắn không phản ứng gì thêm thì cũng thôi không để ý, ngược lại còn tính chuyện đi chơi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lặng lẽ tức giận một chút, rồi nhìn ba người ấy nói cười vui vẻ, cũng thấy dễ chịu hơn. Khi đến nơi, đã có rất nhiều người, xe ngựa không thể đi vào, nên để lại người trông coi xe, còn Việt Hoàn cùng Trình Yên dẫn hai muội muội đi dạo hội chùa. Đám đông rất đông. Việt Nghiên và Việt Xu nắm tay nhau. Trình Yên bước chậm hơn, đi bên cạnh Việt Hoàn. Hắn tự nhiên đứng ra che chở nàng, lo lắng người khác chạm vào. Phương Trung, coi chừng hai đứa nhỏ kia, đừng để các nàng chạy lung tung. Việt Hoàn dặn dò, Phương Trung lập tức cẩn thận bảo vệ bên hai người. Trình Yên muốn đuổi kịp nhưng bị Việt Hoàn ngăn lại. Nhiều người thế này, đi chậm thôi, đừng ngã. Hắn nói như thật lòng lo lắng. Trình Yên thấy đông người cũng phần nào yên tâm, lặng lẽ đi theo phía sau Việt Hoàn. Hắn vươn tay ra, biểu hiện nhẹ nhàng nhưng trong lòng cảm xúc chỉ có mình biết rõ. Trình Yên có chút ngập ngừng, nhưng nhanh chóng phản ứng, không do dự đặt tay vào. Cảm giác ấm áp khiến Việt Hoàn vui hơn nhiều. Hắn trước nay không rõ tại sao chỉ vì chuyện nhỏ mà tâm trạng thay đổi như vậy, may mà không ghét bỏ chính sự thay đổi này. Đoàn người đến gần đầu đường, thu hút nhiều ánh nhìn. Việt Nhiên và Việt Xu đi càng lúc càng nhanh, Trình Yên muốn đuổi theo thì bị Việt Hoàn ngăn lại. Có nhiều người thế này, để các nàng tự đi chơi đi. Các nàng cũng đã lớn rồi, không nên mãi xem các nàng như trẻ con. Việt Hoàn nói rất có lý, Trình Yên bị hắn nói vậy khiến sửng sốt, cũng đành thôi không đuổi theo. Hắn nhìn cảnh tượng đó, hài lòng nở nụ cười. Việt Hoàn không nói ra tâm sự nhỏ, chỉ nghĩ thầm, thời gian bên Trình Yên dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hắn có chút thay đổi. Dù tâm trạng không phải lúc nào cũng tốt, nhưng cũng chỉ biết thể hiện ra chút nhỏ nhoi. Hắn không có cách nào nói rõ tâm tư ấy, nhưng hành động cũng đã nói lên phần nào. Thật sự không có việc gì sao? Trình Yên vẫn còn hơi lo, nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn của Việt Hoàn, dần yên tâm. Hắn nắm tay nàng, đưa đi chỗ khác. Chúng ta qua bên kia xem thử. Việt Hoàn không định vào sâu trong hội chùa, chỉ vì thấy Trình Yên thích nên mới cố ý đưa nàng đi. Nếu đi sâu vào mà không nhìn rõ thì thật uổng phí. Việt Nhiên và Việt Xu cũng để ý, xa xa đã thấy ca ca và tẩu tẩu đi về hướng khác. Việt Nhiên kéo tay Việt Xu, chỉ về phía bên kia, nói. Người thấy đó, Việt Xu đương nhiên cũng thấy, nhưng hai người đã quen chuyện này từ lâu, liền nói. Nguyên tưởng chỉ có cha mẹ mới như vậy, không ngờ ca ca tẩu tẩu cũng vậy, chúng ta phải quen thôi. Đúng vậy, chúng ta phải quen. Hai tiểu cô nương rung đùi đắc ý đáp lời. Việt Hoàn lại kéo Trình Yên đi nơi khác. Ngoài việc tránh hội chùa, hắn thật ra cũng chưa đến đó. Không phải không quan tâm hai nàng muội muội, chỉ là đơn giản cảm thấy nơi đó quá phiền phức. Mỗi năm nơi này đều rất náo nhiệt, phía trước còn có không ít xiếc ảo thuật, ta dẫn ngươi qua xem một chút. Trình Yên chưa từng xem xiếc ảo thuật, trong lòng dâng lên tò mò, đối với đề nghị của Việt Hoàn cũng không thể kháng cự, nên hai người đi xem xiếc. Lần đầu thấy cảnh tượng đó, cảm thấy thật hiếm có, đặc biệt. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh, mãi mới lưu luyến rời đi, hỏi. Thế tử, những thứ kia là cái gì? Cũng là một loại xiếc ảo thuật, nhưng ngày thường rất ít thấy. Chúng ta tiến gần hơn một chút, Việt Hoàn dẫn Trình Yên đến gần xem, chỉ thấy đầu kia đã đông người vây quanh, mỗi người đều ánh lên nét tò mò lạ lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên đi bên cạnh Việt Hoàn, chẳng rời mắt khỏi màn biểu diễn. Việt Hoàn nắm C, H, A, T, T, A, Y Trình Yên, không hề buông ra. Dù nàng hơi chưa quen, nhưng vẫn không cự tuyệt hành động tốt đẹp của hắn. Biểu diễn kết thúc, nàng vẫn còn lưu luyến chưa thôi. Việt đọc sách nè, V, trong lòng Trình Yên luôn nghĩ đến hai cô em chồng, xem xong xiếc ảo thuật liền muốn đi tìm hai nàng. Việt Hoàn không ngăn cản. Thậm chí còn cùng nàng đi tìm chung. Khi tìm được, thấy hai tiểu cô nương đang cãi nhau cùng một người. Trình Yên nghe thấy ồn ào không nhịn được tiến lại gần, chỉ thấy sắc mặt Việt Hoàn cũng không tốt, liền nhanh chóng kéo nàng đi, vì hắn không muốn các muội muội theo, nhưng cũng không muốn bọn họ gặp chuyện. Phu thê hai người vừa đến gần thì thấy Việt Nhiên và Việt Xu đang phì phì thở, đối thoại với một người, đứng xa không để ý, đến gần mới thấy là Lâm Trình Cầm. Quả thật là không phải oan gia không gặp nhau, địa phương rộng lớn thế này mà cũng gặp được người quen. Lâm Trình Cầm phía sau mặt đầy sốt ruột, nhưng không làm gì Lâm Mạt Nhi, chỉ thường khuyên bọn họ đừng gây chuyện. Chỉ khi Việt Hoàn và Trình Yên đến gần, Lâm Trình Cầm mới giả vờ như không quen biết. Việt Hoàn nhìn cảnh này trong lòng chỉ thấy khó hiểu, rõ ràng mọi chuyện trước đó rất hòa thuận, sao bỗng nhiên lại gây sự. Chuyện gì thế này? Việt Hoàn không hỏi mấy đứa nhỏ, mà hỏi Phương Trung. Phương Trung cũng lắc đầu chịu thua. Nguyên là nhị cô nương và tam cô nương định đi dạo chơi ven đường. Ai ngờ thấy một con rối gỗ, chưa kịp mua thì lại gặp Lâm gia tiểu thiếu gia Lâm Trình Cầm, mà cậu ta cũng thích món đồ đó. Nếu là người khác, hai chị em có thể nhường nhịn, nhưng đối phương là Lâm Trình Cầm, không phải nhường mà là. Không đánh mới lạ, nhìn bọn nhỏ giằng co không dứt, Lâm Mạt Nhi định rời đi thì chạy tới trước mặt Việt Hoàn, nói. Việt Hoàn ca ca, chuyện này làm sao đây? Nàng mặt đầy sốt ruột, trông chờ hắn đưa ra một phương án. Xưng hô như vậy khiến Việt Hoàn hơi giật mình, nhưng thật ra hắn không mấy để ý, thậm chí không thấy có vấn đề gì. Nhưng Trình Yên mỗi lần nghe thấy, trong lòng lại không yên, bọn nhỏ cãi nhau cũng khó can thiệp, hơn nữa mấy chuyện tranh cãi chỉ là vì một con rối gỗ. Ca ca, Việt Hoàn ca ca, ba đứa nhỏ đồng loạt gọi. Mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Việt Hoàn, Chuyện này là gì đây? Các ngươi đã lớn, nhiều chuyện có thể tự quyết định, ca ca cũng không muốn tùy tiện can thiệp. Hắn nói xong liền đầy trách nhiệm, hắn không đoái hoài mấy đứa nhỏ, lại nhìn sang Trình Yên. Ngươi không phải vừa nói muốn đi bộ vòng sao? Vậy không bằng ta đưa ngươi đi chỗ khác xem, lần này muốn gì cứ nói, ta sẽ dẫn ngươi đi. Trình Yên mắt mở to, trong lòng tự hỏi khi nào mình nói vậy. Trước đó đi bộ vòng gặp chuyện không vui, nàng thật sự không hứng thú với mấy hoạt động đó. Dù biết hắn đoán sai, nàng cũng không phản đối mà chỉ gật đầu. Hai người đồng ý nhanh chóng rời đi. Việt Hoàn ca ca, bọn họ ba người làm sao đây? Lâm Mạt Nhi vừa định nói, bị Việt Hoàn cắt lời. Nàng hôm nay ra ngoài không ngờ lại gặp được hắn, lại không ngờ hắn rời đi nhanh vậy. Việt Hoàn thật sự không muốn can thiệp chuyện nhỏ của mấy đứa trẻ. Hơn nữa từ trước đến giờ hắn cũng có kinh nghiệm giáo huấn. Hai nàng muội muội nếu gặp Lâm Trình Cầm, chuyện không dễ thỏa hiệp. Hắn nếu ở đó, chẳng khác gì bia đỡ đạn. Không sao, bọn họ đã lớn, chắc cũng thương lượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn nói rồi kéo tay Trình Yên đi về phía khác. Lâm Mạt Nhi đứng lại, không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn bóng hai người xa dần trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Quan hệ giữa họ khi nào lại tốt như vậy? Trước đó lời nói, chẳng lẽ nàng không nghe thấy sao? Lâm Mạt Nhi không khỏi nghiến răng, gương mặt dữ tợn vặn vẹo khiến Việt Nghiên và Việt Xu hoảng sợ. Hai người cũng không còn tâm trạng cãi nhau với Lâm Trình Cầm. Họ nhìn nhau, cảm thấy khó tin. Lâm Trình Cầm thở phì phì tiến tới, nói đây là mình trước nhìn chúng. Nhưng Việt Nghiên và Việt Du lúc này chẳng để ý gì, thẳng tay đuổi cậu ta đi. Cho ngươi, hết thảy đều cho ngươi, mau về nhà đi. Lâm Trình Cầm không ngờ chuyện lại thành ra thế, khó chấp nhận. Ta từ bỏ, ngươi không cần cũng không cần đi. Việt Nghiên và Việt Du thản nhiên đáp, hai người rõ ràng tỏ thái độ, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Mạt Nhi. Nhìn qua không hợp lý, càng xem càng thấy kỳ quái, vì sao Lâm cô lại vậy? Hai người trong lòng đã có việc, nên tiếp tục đi hội chùa, không còn hứng thú, muốn đi tìm ca ca và tổ tử. Phương Trung là người tinh ý, biết cách dẫn nhị cô nương và tam cô nương đi. Nhị cô nương, tam cô nương, chúng ta không bằng qua bên kia xem có bán đồ chơi làm bằng đường không? Thế tử cho rất nhiều bạc, nói là ngài hai thích gì, coi trọng gì đều có thể mua. Vừa dứt lời, Việt Nghiên và Việt Xu liền không nghĩ nhiều. Theo Phương Trung đi xem. Chúng ta muốn mua hai cái giống y hệt nhau, đồ chơi làm bằng đường. Còn phải cho ca ca và tẩu tẩu mỗi người một cái. Kia cha và mẫu thân đâu? Bọn họ đều lớn rồi, không cần những thứ đó. Chính là chúng ta có, cha mẹ không có thật đáng thương. Hai người tranh luận qua lại, cuối cùng quyết định mua 6 cái đồ chơi làm bằng đường. Dù sao cũng là tiền ca ca lo liệu. Mua nhiều một chút cũng không thiệt gì. Cách chương.